Căn bản không biết, hắn tống ra bốn gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Đã tất cả đều chết. Lạc Lưu Ly, cùng ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, sau một khắc cùng Phong Lạc Lưu Ly đồng thời, bay thẳng đến Tần Giang Sơn chỗ chiếc kia du thuyền bay đi. Về phần vậy do Hải Vương Điện đứng xuống cấm lệnh, bọn họ là căn bản không coi vào đâu, chính là một tái Hải Vương Điện, chẳng qua là ngày này hải trong thành thế lực mà thôi. Bọn họ thân là Thái Huyền Tông người, tự nhiên không cần để ý. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 1683, ta có sao không dám. Lúc này Tần Giang Sơn đợi ở du thuyền nội bộ, căn bản không biết, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly đã qua tới, hắn ngồi ở một cái bàn nhỏ trước, trên bàn nhỏ để một cái bầu rượu, còn có một cái ly rượu, mà những thứ kia vốn là sau lưng hắn nữ tử, lúc này chính là vây quanh ở chung quanh hắn, cho hắn đấm chân nhào nặn vai, từng cái nhìn cũng cực kỳ nhu thuận, Tần Giang Sơn coi như Tần gia đệ nhất thiên tài, trừ kia cực kỳ sợ người tu hành thiên phú ra, tối một cái lớn yêu thích chính là nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp, đối với những hắn đó nhìn chúng nữ nhân. Từng cái hắn cũng có nghĩ đủ phương cách thu vào tay. Sau đó chú tâm điều giáo, làm cho các nàng trở nên giống như nô lệ một loại nhu thuận. Tỉ như phía sau hắn 6 cô gái, thì có ban đầu thề không theo, nhưng cuối cùng lại bị hắn điều giáo phục phục thiếp thiếp ví dụ. Lộc cộc đi, nhỏ nhẹ tiếng bước chân, bỗng nhiên ở bên ngoài trên bong vang lên, Tần Giang Sơn ngẩng đầu nhìn lại, ngay lập tức sẽ thấy một bóng người xinh đẹp, dọi vào hắn trong tầm mắt, chính là Phong Lạc Lưu Ly, hảo mỹ nữ tử. Tần Giang Sơn trong mắt trong nháy mắt thiêu đốt lên hừng hực dục hỏa. Hận không được bây giờ liền đem Phong Lạc Lưu Ly thả lên giường chinh phục. Bất quá liền sau đó một khắc, bỗng nhiên Tiêu Động Trần bóng người cũng theo đó xuất hiện. Nhưng là để cho hắn chân mày trong nháy mắt liền nhíu lại. Là ngươi, ai cho ngươi đi lên? Tần Giang Sơn trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, trong lòng càng trở nên vô cùng âm trầm. Hắn đưa cho chỉ thị rõ ràng là đem Tiêu Động Trần đánh chết. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần nhưng là leo lên hắn du thuyền. Thật là một đám phế vật, còn không mau đưa hắn cho giết, ném xuống biển nuôi cá. Tần Giang Sơn tức giận hô to. Bất quá theo thời gian một chút xíu trôi qua, nhưng lại không có được đến bất kỳ đáp lại nào sau. Sắc mặt hắn, nhưng là bỗng nhiên hơi đổi, không cần kêu, người xuất hiện ở đã toàn bộ tất cả đi xuống làm mồi cho cá. Tiêu Động Trần ôm Phong Lạc Lưu Ly tinh tế thon thả. Từ tốn nói, ngươi nói cái gì? Tần Giang Sơn nhất thời trừng mắt, hắn nhìn Tiêu Động Trần, có chút yên lặng, sau đó hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Chính là ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi, cũng dám nói mình có thể đối phó ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Thật là nói khoác mà không biết ngượng, phải không, ngươi không tin, Tiêu Động Trần hỏi, Tần Giang Sơn mặt lộ cười lạnh, đang muốn mở miệng, nhưng ngay lúc này, chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên giơ tay lên đè một cái. Nhất thời một cổ áp lực thật lớn liền xuất hiện ở đỉnh đầu hắn. Cái gì, Tần Giang Sơn trong nháy mắt sắc mặt biến hóa, nhưng hắn không hổ là Tần gia đệ nhất thiên tài, mặc dù khiếp sợ, nhưng lại không có mất đi phân tắc, ngay đầu tiên liền vận chuyển lên trong cơ thể linh lực. Muốn đem cái loại này áp lực hóa giải, chẳng qua là đáng tiếc. Hắn tốc độ phản ứng mặc dù không tệ, nhưng cùng Tiêu Động Trần giữa chênh lệch nhưng bây giờ là quá lớn. Dù là đã ngay đầu tiên có phản ứng, nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Động Trần một trường đem người áp đảo. Rắc rắc, giờ khắc này, Tần Giang Sơn có thể rõ ràng cảm giác, ở trong cơ thể hắn có cốt cách đã nứt ra tới. Nhưng lại còn chưa phải là để cho Tần Giang Sơn tối phát điên. Chân chính để cho hắn phát điên, lúc này cả người hắn tất cả nằm xuống đất, mà đối mặt, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần. Bây giờ ngươi tin tưởng sao? Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa. Sắc mặt lạnh lùng, Tần Giang Sơn bị Tiêu Động Trần ngăn chặn, sắc mặt đều đã trở nên đỏ lên, nhưng mặc dù như thế, nhưng hắn nhưng căn bản không làm được cho dù là mảy may giãy giụa. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể có loại này cường đại thủ đoạn? Tần Giang Sơn nhìn Niếp Lăng Thiên, cảm giác hoàn toàn không thể tin được, Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng, hắn chính là trước 10 bên trong trẻ tuổi nhất người, có thể cho dù là bây giờ Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng số 1. Hải Vương Điện đệ nhất thiên tài Kinh Ngọc Đường, cũng đều cho tới bây giờ không có cho hắn qua lớn như vậy áp lực. Hơn nữa, Kinh Ngọc Đường tu vi đã đến ngự không cảnh giới đỉnh cao, nhưng Tiêu Động Trần tu vi lại rõ ràng còn dừng lại ở ngự không hậu kỳ cảnh. Làm sao có thể làm được ngay cả Kinh Ngọc Đường đều làm không được đến sự tình? Ngươi rốt cuộc là người nào? Mắt thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, Tần Giang Sơn mở miệng lần nữa hỏi, ngươi còn không có tư cách biết thân phận ta? Tiêu Động Trần nhàn nhạt lắc đầu, bây giờ hắn đã là Thái Huyền Tông trưởng tọa, coi như là Hải Vương Điện điện chủ thấy hắn cũng đều phải cung kính hành lễ. Tần Giang Sơn mặc dù có chút thiên phú, nhưng cũng bất quá chẳng qua là Hải Vương Điện đệ tử mà thôi. Lại có tư cách gì biết hắn? Lớn mật, ngươi có biết hay không ta là người như thế nào? Tần Giang Sơn thẹn quá thành giận, hắn đường đường Tần gia đệ nhất thiên tài, càng là Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng trước 10 bên trong trẻ tuổi nhất người, lại bị Tiêu Động Trần coi thường như vậy. Om sòm, Tiêu Động Trần chân mày hơi nhíu lại, tâm niệm vừa động, nhất thời Tần Giang Sơn thân chịu áp lực trở nên càng to lớn. Rắc rắc xoạt xoạt, Giờ khắc này, Tần Giang Sơn trong cơ thể tựa như cùng bạo đậu một dạng không ngừng có cốt cách không chịu nổi cái. Loại này áp lực thật lớn vỡ vụn ra, mà Tần Giang Sơn trong miệng, cũng là rốt cuộc không nhịn được truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Sau lưng Tần Giang Sơn, kia 6 người đàn bà sắc mặt đã sớm trở nên tái nhợt tới cực điểm. Các nàng mấy người kia mặc dù cũng có tu vi trong người, nhưng ở Tần Giang Sơn thời gian dài điều giáo xuống, bản thân tính cách đã hoàn toàn biến thành nghe lời cùng nhu thuận. Mà bây giờ Tiêu Động Trần chẳng qua là lật tay gian liền đem Tần Giang Sơn đè ngã xuống đất. Các nàng tự nhiên không dám đối với Tiêu Động Trần lộ ra ác ý chút nào. A, ngươi có bản lãnh liền giết ta. Đang lúc này, Tần Giang Sơn bỗng nhiên tức giận hét, hai con mắt bên trong tràn đầy tia máu đỏ thắm, căm tức nhìn Tiêu Động Trần, ngươi nghĩ rằng ta không dám? Tiêu Động Trần trong mắt hàn quang lóe lên, nhàn nhạt hỏi, ha ha, gia gia ta chính là Tần gia đương đại gia chủ, tiên thiên cảnh giới tường giả, về phần sư tôn ta cũng là Hải Vương Điện Tam Vương Điện. Đồng dạng cũng là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, nếu như ngươi thực có can đảm giết ta, bất luận là Tần gia hay lại là Hải Vương Điện, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến lúc đó ta bảo đảm ngươi tuyệt đối không cách nào rời đi ngày này Hải Thành. Tần Giang Sơn cười ha ha, căn bản không cho là Tiêu Động Trần nắm giữ đánh chết hắn lá gan. Dù sao một khi hắn chết, bất luận là Tần gia hay lại là Hải Vương Điện cũng tất nhiên sẽ rất nhanh thì biết. Đến lúc đó Tiêu Động Trần trừ phi nắm giữ tiên đại bối cảnh, nếu không tuyệt đối không cách nào rời đi ngày này Hải Thành. Ngươi chăn chối cũng chỉ có những thứ này sao? Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi nói cái gì? Tần Giang Sơn sắc mặt đột nhiên đại biến, nhưng còn không chờ hắn kịp phản ứng, liền bỗng nhiên cảm giác thân chịu áp lực chợt chợt tăng. Giống như ngồi vô hình sơn nhạc ép ở trên người hắn một dạng trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn đè nát, dù là ở trước khi chết một khắc cuối cùng, Tần Giang Sơn cũng còn không thể tin được Tiêu Động Trần thực có can đảm giết hắn. Mà lúc này, mắt thấy Tần Giang Sơn bỏ mình, Tiêu Động Trần lúc này mới đem cái loại này kinh người áp lực tản đi. Ở trong miệng, là có nhàn nhạt thanh âm vang dội lên, còn kiến hôi mà thôi, ta có cần gì phải không dám giết. Nói xong, Tiêu Động Trần cong ngón búng ra, nhất thời nhất đoàn hỏa diễm bắn ra, đem Tần Giang Sơn kia vỡ ra thân thể hoàn toàn đốt thành cho bụi. Sau đó giống như phong lạc lưu ly xoay người đi tới du thuyền trên bong, tận tình thưởng thức ngày này hải bên trong thành phong cảnh. Chương 1684, Thiên Hải thành chấn động. Du thuyền chính giữa, kia 6 người đàn bà đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Các nàng vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại thực có can đảm đối với Tần Giang Sơn hạ sát thủ. Chẳng lẽ Tiêu Động Trần không biết Tần Giang Sơn ở nơi này Thiên Hải trong thành, đến cùng có biết bao thân phận tôn quý sao? Nhưng bất luận các nàng như thế nào đi nữa nghĩ, nhưng bây giờ cũng đã muộn, bây giờ Tần Giang Sơn đã bỏ mình, có thể tưởng tượng đến, căn bản sẽ không tiêu phí thời gian quá dài, ở nơi này Thiên Hải bên trong thành, tất nhiên sẽ có sóng to gió lớn bị vén lên. Tần gia ở vào nhất đến gần Hải Vương Điện một cái hải đảo thượng. Ở Hải Vương Điện chung quanh, tổng cộng tồn tại 4 hòn đảo. Bốn hòn đảo thượng sở tồn ở thế lực, bất kỳ một cái nào đều là ở nơi này Thiên Hải trong thành đứng sau Hải Vương Điện tồn tại. Mà Tần gia chính là như vậy một trong những thế lực. Lúc này, ở Tần gia bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên đang ở an tĩnh tu hành. Người đàn ông trung niên được đặt tên là Tần Lâm Hải. Chính là Tần Giang Sơn cha, chủ nhà họ Tần Tần Thương Minh con trai độc nhất, bởi vì bây giờ tu vi đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh giới. Cho nên ở Tần gia bên trong địa vị, trên căn bản chính là đứng sau gia chủ Tần Thương Minh. Lúc này, hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, chung quanh có linh lực vờn quanh, ngực cũng ở đây giàu có quy luật lấn lên xuống, nhưng vừa lúc đó, bỗng nhiên, một giọng nói từ bên ngoài truyền tới, truyền vào hắn trong tai, không được, thiếu gia chủ, Giang Sơn thiếu gia để cho người cho giết. Cái gì? Nhất thời, Tần Lâm Hải mặt liền biến sắc, trực tiếp từ tu hành trong trạng thái đứng dậy, đi tới cửa bên ngoài, ngươi nói cái gì, ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Tần Lâm Hải nhìn xuất hiện ở chính mình ngoài cửa tên này Tần gia tộc người, khắp khuôn mặt là tàn khốc. Thiếu gia chủ, liền trước đó, bị người ở trên biển đánh chết, tên kia Tần gia tộc thân thể người run lẩy bẩy, liền vội vàng nói, cái gì, lại đang Thiên Hải trong thành đánh chết Giang Sơn, là ai liên quan? Tần Lâm Hải thần tình trở nên vô cùng dữ tợn, hắn mặc dù không dừng Tần Giang Sơn một đứa con trai, nhưng ở hắn con nối dõi chính giữa, Tần Giang Sơn nhưng là xuất sắc nhất một cái, nhất là bây giờ Tần Giang Sơn còn đã gia nhập Hải Vương Điện, trở thành Tam Vương Điện đệ tử thân truyền, người nào lại có gan to như vậy, cụ thể là thân phận gì không biết. Chỉ biết là một nam một nữ lưỡng danh người tuổi trẻ, cũng không phải là Thiên Hải thành tu sĩ, mà bọn họ đánh chết Giang Sơn thiếu gia địa điểm, cũng chính là ở Giang Sơn thiếu gia trên du thuyền, Tần gia tộc nhân đạo, không phải là Thiên Hải thành tu sĩ, lại còn dám như vậy vô pháp vô thiên. Tần Lâm Hải chỉ cảm thấy trong lòng sát cơ tăng vọt. Phía sau linh lực song rực ngưng tụ, trong giây lát liền phóng lên cao, bất quá ngay tại hắn vừa mới bay đến trên bầu trời thời điểm. Bỗng nhiên ở cái đảo trung ương nhất phương hướng, một đạo khác khí tức cường đại cũng là đột nhiên tản ra. Sau đó liền thấy, một tên tóc bạc hoa dâm lão giả từ phía dưới bay lên. Tên lão giả này, chính là bây giờ Tần gia đệ nhất cường giả, chủ nhà họ Tần, Tần Thương Minh. Lúc này Tần Thương Minh cũng là mặt đầy lửa giận, lộ vẻ nhưng đã biết Tần Giang Sơn bị đánh chết tin tức. Phụ thân, Giang Sơn bị người giết, Tần Lâm Hải bi thương nói, ta đã biết. Tần Thương Minh mặt lộ vẻ tàn khốc, cả giận nói, không biết nơi nào đến tiểu tạp chủng, lại dám đối với Giang Sơn hạ sát thủ, lão phu nhất định ngươi chết tại đây Thiên Hải trong thành. Là Giang Sơn chôn theo, đi, theo ta đi giết hung thủ kia, là Giang Sơn báo thù. Vừa nói, Tần Thương Minh phía sau hai cánh rung một cái, cả người nhất thời hóa thành một vệt sáng, hướng Tần Giang Sơn bị giết chiếc kia du thuyền lao ra. Cùng lúc đó, Hải Vương Điện, ngay tại Tần Giang Sơn chết không lâu sau, một đạo khí tức cường đại cũng là đột nhiên ở Hải Vương trong điện khuếch tán ra. Chỉ thấy một đạo thân ảnh đột nhiên ở Hải Vương trong điện lao ra. Sau lưng còn đi theo mấy đạo thân ảnh, cực tốc bay ra Hải Vương Điện. Ồ, đó là Tam Vương Điện. Phát sinh cái gì, lại để cho Tam Vương Điện tức giận như vậy? Không biết, chẳng lẽ là có đại sự gì phát sinh? Đại sự, chưa nghe nói qua a. Hơn nữa coi như thật có xảy ra chuyện lớn, cũng không khả năng chỉ kinh động Tam Vương Điện đi. Đây cũng là, nhưng nhìn Tam Vương Điện dáng vẻ, lộ vẻ nhưng đã thập phân tức giận. Rốt cuộc là chuyện gì trêu chọc đến hắn? Chẳng lẽ là cùng Tần Giang Sơn có liên quan? Tam Vương Điện gần đây vừa mới thụ Tần Giang Sơn làm đệ tử thân truyền, rất là yêu thích, không thể nào, trước đây không lâu ta còn chứng kiến Tần Giang Sơn ở trên du thuyền vượt biển. Làm sao có thể xảy ra chuyện, nhưng nếu như không phải là Tần Giang Sơn lời nói, lại là ai lại có thể để cho Tam Vương Điện tức giận thành cái bộ dáng này? Cái này ai biết, bất quá loại chuyện này cũng không phải chúng ta có thể dính vào. Mù bận tâm cũng vô dụng, không ít Hải Vương Điện đệ tử thấy Tam Vương Điện bay ra sau khi cũng không nhịn được nghị luận, mà tình huống như vậy, đồng thời còn xuất hiện ở chung quanh trên biển khơi, bất luận là chủ nhà họ Tần, Tần Thương Minh, hay lại là Tam Vương Điện, tất cả đều là tiên thiên sơ kỳ cảnh cường giả, tuy nói như vậy tu vi tại Thiên Hải trong thành còn không gọi được mạnh nhất, nhưng tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ dù sao cũng chỉ có Hải Vương Điện điện chủ mà thôi, mà Hải Vương Điện điện chủ một loại cũng sẽ không hiện thân. Cho nên lấy hai người tu vi, đã đủ để kinh động Thiên Hải tu sĩ trong thành, lúc này hai người mặc dù cũng không ở cùng một cái phương hướng, nhưng tốc độ nhưng đều là cực nhanh, rất nhanh thì đến gần Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly thật sự ở mảnh này hải vực. Không giống với những địa phương khác, ở cái hải vực này bên trong, bởi vì có không ít tu sĩ tận mắt thấy, cho nên liên quan tới Tần Giang Sơn bị đánh chết tin tức đã truyền bá ra. Lúc này thấy Tần Thương Minh cùng Tam Vương Điện gần như cùng lúc đó đến, có không ít tu sĩ nhất thời cũng không nhịn được chấn động theo đứng lên. Đây chính là Tần Giang Sơn, dù là chết, cũng có thể kinh động lưỡng danh tiên thiên cảnh giới cường giả. Tên kia đánh chết Tần Giang Sơn, bây giờ báo thù tới, ai, đáng tiếc như vậy cái nhân vật thiên tài, có thể đánh chết Tần Giang Sơn, đã tất nhiên có thể tiến vào Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng trước 10. Hắc hắc, nói không chừng người ta có cái gì thiên đại bối cảnh đâu rồi. Tỷ như sau lưng cũng có tiên thiên cảnh giới cường giả làm hậu trường. Ha ha, đừng nói giỡn được chứ, ngươi cho rằng là tiên thiên cảnh giới cường giả đều là ven đường cải trắng sao? Làm sao có thể khắp nơi đều là, đùa mà thôi, chẳng qua nếu như thật không có bối cảnh lời nói, như vậy hắn lần này sẽ phải đền mạng. Tiêu Động Trần chỗ du thuyền chung quanh, đông đảo du thuyền đều đã liền vội vàng chạy đi, sợ bị giận dữ chính giữa Tần Thương Minh cùng Tam Vương Điện giận cá chém thớt. Dù sao lấy hai người tu vi và địa vị, dưới tình huống này cho dù thật đại khai sát giới, Hải Vương Điện chỉ sợ cũng sẽ không đi xuất thủ ngăn cản. Mà ở chiếc kia Tần gia trên du thuyền, lúc này Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly chính là sắc mặt bình tĩnh nhìn trên bầu trời cực tốc bay tới lưỡng danh tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Động Trần, lần này là không phải là lại có người phải xui xẻo. Phong Lạc Lưu Ly đợi ở Tiêu Động Trần trong ngực, đối mặt Tần Thương Minh cùng Tam Vương Điện, không có chút nào áp lực, nếu như một lòng tìm chết lời nói, ta tự nhiên muốn như bọn họ nguyện vọng. Tiêu Động Trần ngửa đầu nhìn thiên, cười nhạt mở miệng, chương 1685, một bàn tay tát bay. Trên bầu trời, hai cỗ cường đại khí tức liên tiếp tới, hóa thành lưỡng đạo thương lão thân ảnh, chính là chủ nhà họ Tần, Tần Thương Minh cùng Hải Vương Điện Tam Vương Điện. Lúc này hai người xuất hiện trên bầu trời, thấy đối phương sau, đều là gật đầu một cái. Sau đó liền đồng loạt hướng phía dưới du thuyền nhìn, chính là ngươi giết đệ tử ta Tần Giang Sơn. Tam Vương Điện ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần. Làm nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi sau, nhất thời ánh mắt có chút một thước, Tần Giang Sơn coi như Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 10 nhân vật. Mặc dù chỉ là đệ thập, nhưng cũng đã có cực kỳ chiến lực cường hãn, Tiêu Động Trần tu vi giống vậy dừng lại ở ngự không hậu kỳ cảnh giới. Dĩ nhiên cũng làm đã nắm giữ đánh chết Tần Giang Sơn thực lực. Cái này há chẳng phải là nói, Tiêu Động Trần thiên phú so với Tần Giang Sơn còn phải mạnh hơn. Không sai, đúng là ta giết, thế nào, ngươi muốn báo thù cho hắn? Tiêu Động Trần mâu quang nhàn nhạt, nhìn trên bầu trời Tam Vương Điện bình tĩnh nói, càn rỡ, ngươi có biết hay không bổn điện là người nào, lại dám như thế một vốn một lời điện nói chuyện. Tam Vương Điện lạnh rên một tiếng, một cổ cường đại áp lực, nhất thời từ trên người hắn tản ra, hướng phía dưới du thuyền buông xuống, phía dưới trên mặt biển, cho dù là những thứ kia đã cách xa Tiêu Động Trần chung quanh tu sĩ, vào lúc này cũng cảm nhận được một cổ không nhỏ áp lực. Nhưng làm là chủ yếu bị nhằm vào đối tượng Tiêu Động Trần, lúc này lại không có lộ ra chút nào khác thường, không chỉ là Tiêu Động Trần, ngay cả Phong Lạc Lưu Ly cũng là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn trên bầu trời Tam Vương Điện. Ngay cả Cổ Hải cùng Vệ Thương Khung loại này tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, Tam Vương Điện tu vi bất quá chỉ là tiên thiên sơ kỳ cảnh mà thôi. Nếu như Tiêu Động Trần muốn động tay lời nói, chẳng qua là lật tay giữa, chỉ sợ cũng có thể đem Tam Vương Điện đánh chết, bất quá Tam Vương Điện tự nhiên không thể nào biết những thứ này. Lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần lại có thể tại hắn áp bách dưới mặt không đổi sắc, trong mắt nhất thời liền lộ ra tia sáng kỳ dị, không trách có thể đánh chết Giang Sơn, xem ra xác thực là có chút bản lĩnh. Tam Vương Điện nhàn nhạt mở miệng, Tam Vương Điện, cùng hắn phí cái gì lời nói, dám đối với Giang Sơn hạ sát thủ, thứ người như vậy kết quả cũng chỉ có chết. Tần Thương Minh lời nói băng hàn, so sánh với Tam Vương Điện, hắn đối với Tiêu Động Trần hận ý tự nhiên càng nhiều. Dù sao Tần Giang Sơn chẳng qua là Tam Vương Điện đệ tử mà thôi, nhưng là hắn thân tôn tử, bây giờ Tần Giang Sơn bị giết, hắn duy nhất ý nghĩ, chính là để cho Tiêu Động Trần đền mạng, không sai, Tam Vương Điện, muốn ta nhìn, không bằng liền do ta đi xuống đưa hắn đánh chết. Là Giang Sơn báo thù. Tần Thương Minh bên người, Tần Lâm Hải cũng là mở miệng nói, hắn cặp mắt đỏ bừng, trong đó tràn đầy đậm đà sát cơ, Tần Giang Sơn nhưng là hắn thân tử, cũng tốt, liền từ ngươi đi giết hắn. Tam Vương Điện gật đầu một cái, mặc dù đối với Tiêu Động Trần hận ý 10 phần, nhưng hắn cũng biết, do Tần Lâm Hải xuất thủ thật ra thì mới thích hợp nhất. Một mặt là bởi vì Tần Lâm Hải bản thân liền là Tần Giang Sơn phụ thân, là Tần Giang Sơn báo thù cũng là trong tình lý, một cái khía cạnh khác, cũng là bởi vì thân phận của hắn có chút quá cao. Hải Vương Điện Tam Đại Vương Điện một trong, địa vị đứng sau Hải Vương Điện điện chủ mà thôi, thân phận như vậy, nếu như đối với Tiêu Động Trần một cái ngự không hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ xuất thủ, cho dù là Tần Giang Sơn báo thù, có thể ngày sau truyền đi sau, cũng khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút khó nghe. Nghe được Tam Vương Điện lời nói, Tần Lâm Hayden lúc mặt lộ vẻ vui mừng, liếc mắt nhìn phụ thân Tần Thương Minh, sau đó liền bay thẳng đến phía dưới bay đi, mặc dù hắn thấy, lấy thực lực của hắn chỉ cần một dấu bàn tay là có thể đem Tiêu Động Trần đánh chết. Nhưng hắn vẫn cảm thấy như vậy giết Tiêu Động Trần có chút quá tiện nghi. Hắn trước phải tự tay đem Tiêu Động Trần phế bỏ, sau đó gõ nát Tiêu Động Trần trên người toàn bộ xương, để cho Tiêu Động Trần đang đau nhức bên trong chết đi. Chỉ có như ấy, mới có thể coi là chân chính là Tần Giang Sơn trả thù tuyết hận. Vèo, một tiếng, Tần Lâm Hải đáp xuống phía dưới trên du thuyền, chung quanh trên mặt biển, đông đảo du thuyền bên trong tu sĩ đều là đưa mắt đầu bắn qua. Bọn họ muốn nhìn một chút, Tần Lâm Hải kết quả sẽ giết thế nào Tiêu Động Trần. Đương nhiên, ở nơi này nhiều chút bên trong, cũng có một chút ngoại lệ tu sĩ, tỉ như lúc trước Tiêu Động Trần gọi là chiếc kia trên du thuyền. Lâm Chi đám người cái nhìn giống như những tu sĩ khác có chỗ bất đồng. Mặc dù bọn họ cũng biết Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh. Dưới tình huống bình thường đối mặt Tần Lâm Hải loại này nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ căn bản, không khả năng ủng có phản kháng gì năng lực, nhưng trước bọn họ liền đã gặp Tiêu Động Trần đem bốn gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ tiện tay đánh chết, bây giờ mặc dù Tần Lâm Hải tu vi cao hơn, nhưng bọn hắn nhưng cũng đều cảm thấy, có lẽ thật còn sẽ có kỳ tích phát sinh. Lúc này, trên du thuyền, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly nhìn về phía đáp xuống Tần Lâm Hải. Ánh mắt đều là thập phân lạnh nhạt, phảng phất căn bản là không có đem Tần Lâm Hải để ở trong mắt. Như vậy ánh mắt bị Tần Lâm Hải thanh sở nhìn ở trong mắt. Nhất thời lửa giận trong lòng trở nên càng đậm đà, dám giết con ta đây liền để cho hai người các ngươi đều là Giang Sơn đền mạng. Tần Lâm Hải nghiêm nghị mở miệng, trong giọng nói thân hình chợt lóe, vọt thẳng hướng Tiêu Động Trần. Chuẩn bị đem Tiêu Động Trần phế bỏ, trên bầu trời, bất luận là Tam Vương Điện hay lại là Tần Thương Minh cũng không cảm thấy có cái gì kỳ tích phát. Sinh khả năng, nhưng mà ngay tại sau một khắc, để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng đều không nghĩ tới một màn nhưng là bỗng nhiên phát sinh. Chỉ nghe, ba, một đạo giòn vang tiếng vang lên, vốn là xông về Tiêu Động Trần Tần Lâm Hải liền trực tiếp bị Niếp Lăng Thiên đánh bay ra ngoài. Đùng, một tiếng, Tần Lâm Hải thân thể, hung hăng té rớt ở du thuyền trên bong, chỉ thấy trên mặt hắn, một cái đỏ tươi giấu bàn tay đậu ở chỗ đó. Nhìn thập phân nhìn thấy giật mình, chung quanh, cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều bị khiếp sợ ở. Cái kết quả này, đã cực lớn vượt qua bọn họ dự liệu, Lâm Chi chờ trong lòng người khiếp sợ ngược lại hơi chút muốn ít một chút. Nhưng là vẫn là không có nghĩ đến Tiêu Động Trần đang đối mặt Tần Lâm Hải thời điểm như cũ còn có. Thể cường hãn như vậy, chỉ là một bàn tay mà thôi, liền trực tiếp đem Tần Lâm Hải vị này nửa bước tiên thiên cảnh cường giả đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chỗ trên du thuyền, Tần Lâm Hải cả người cũng sững sốt, Niếp Lăng Thiên một tát này. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, thậm chí, ngay cả Niếp Lăng Thiên mới vừa rồi thế nào xuất thủ hắn cũng không có thấy rõ. Hắn nằm ở trên bong, một hồi lâu mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đứng lên, cũng cảm giác trên mặt trở nên nóng bỏng, lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, trong lòng tức giận hỏa diễm đã ngút trời. Có thể tưởng tượng, ở trải qua Tiêu Động Trần một tát này sau khi, cho dù hắn thật đem Tiêu Động Trần giết, ngày sau cũng tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ thiên hải tu sĩ trong thành trò cười. Đường đường nửa bước tiên thiên cảnh giới tu sĩ, lại bị một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ tát bay. Dù là hắn là Tần gia người, cũng không khả năng tránh cho đông đảo tu sĩ cười nhạo. A, ta giết ngươi, Tần Lâm cửa biển bên trong truyền ra gào thét, lời còn chưa dứt, chính là lần nữa hướng Tiêu Động Trần phóng tới, bất quá cùng trước kia bất đồng là, trước hắn chỉ là muốn phế Tiêu Động Trần, mà bây giờ nhưng là muốn trực tiếp đem Tiêu Động Trần đánh chết. Chương 1686, đồng thời xuất thủ. Giờ khắc này, chung quanh toàn bộ có thể thấy Tần Lâm Hải người, cũng có thể cảm nhận được Tần Lâm Hải lửa giận trong lòng. Đây cũng là trong tình lý sự tình, dù sao cho dù ai ở trước mặt mọi người bị người đánh bàn tay cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Huống chi, hay lại là Tần Lâm Hải ngày như vậy hải trong thành đại nhân vật. Mà lúc này, mắt thấy Tần Lâm Hải lần nữa xông về Tiêu Động Trần. Mọi người trong lòng, cũng là lần nữa bắt đầu suy đoán Tiêu Động Trần có thể hay không một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Trước Tiêu Động Trần có thể một cái tát đem Tần Lâm Hải đánh bay. Đã chứng minh Tiêu Động Trần bất phàm, mà bây giờ đối với Tiêu Động Trần mà nói, chính là đã đến thời khắc sinh tử. Tuy nói cho dù Tiêu Động Trần cho dù có thể đối phó Tần Lâm Hải. Trên bầu trời Tần Thương Minh còn có Tam Vương Điện đám người cũng không khả năng để cho Tiêu Động Trần sống đến cuối cùng, nhưng nếu như Tiêu Động Trần ngay cả Tần Lâm Hải cũng không cách nào đối phó lời nói. Như vậy hiện tại thì hắn sẽ chết, ánh mắt mọi người đều là rơi vào Tiêu Động Trần cùng Tần Lâm Hải trên người hai người. Nhưng cùng mọi người khẩn trương bất đồng, đối với này lúc Tiêu Động Trần mà nói, là hoàn toàn không có cảm nhận được bất kỳ áp lực. Hắn nhìn lần nữa vọt tới Tần Lâm Hải, biểu hiện trên mặt đã kinh biến đến mức khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, không biết sống chết. Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, trước hắn đem Tần Lâm Hải đánh bay, cũng không có hạ sát thủ, nhưng bây giờ Tần Lâm Hải lại lần nữa xông lên, cái này đã để cho hắn động sát tâm, chết. Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra lạnh giá thấp hòa thanh, nhìn vọt tới Tần Lâm Hải, bỗng nhiên vươn tay phải ra, sau đó hướng phía dưới chợt đè xuống, trong nháy mắt, du thuyền chung quanh mặt biển đều ác ác lõm xuống địa phương, đúng lúc là một cái bàn tay to lớn hình, tựa như cùng có một bàn tay vô hình đè ở trên mặt biển, mà cũng giống vậy vừa lúc đó. Tần Lâm Hải đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng khổng lồ tại hắn phía trên bùng nổ. Căn bản không có thể làm ra bất kỳ phản kháng, cả người thân thể liền trực tiếp nổ lên, bạo nổ tiếng nổ vang trong nháy mắt truyền khắp tứ biên bát phương. Chung quanh toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là trở nên vô cùng đờ đẫn. Bọn họ nhìn trên du thuyền kia bởi vì Tần Lâm Hải thân thể nổ lên xuất hiện huyết vụ. Biểu hiện trên mặt, toàn bộ đều bắt đầu trở nên không tưởng tượng nổi đứng lên. Bọn họ thấy cái gì? Tần Lâm Hải, như vậy một vị nửa bước tiên thiên cảnh cường giả. Lại đang Tiêu Động Trần xuất thủ xuống trong nháy mắt nổ lên. Phải biết, Tiêu Động Trần tu vi còn chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh a. Toàn trường hoảng sợ, đối với chung quanh toàn bộ tu sĩ mà nói, giờ khắc này cảnh tượng đều đã rung động thật sâu ở bọn họ. Mới vừa rồi kia trong nháy mắt, mặc dù bọn họ không cách nào cảm nhận được tác dụng ở Tần Lâm Hải thân chịu áp lực rốt cuộc có bao nhiêu to lớn, nhưng ngay cả Tần Lâm Hải tu sĩ cũng trong nháy mắt vỡ ra. Có thể tưởng tượng được, cái loại này áp lực rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc là người nào? Không thể tin được, hắn lại giết Tần Lâm Hải, chẳng qua là ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Làm sao có thể sẽ mạnh như vậy? Không trách có thể đánh chết Tần Giang Sơn, loại thực lực này, coi như là 10 Tần Giang Sơn, cũng không khả năng là đối thủ của hắn. Cường giả như vậy, vì sao không có leo lên Đông Nguyên Nhân Kiệt bảng? Nếu là leo lên đi lời nói, đệ nhất tất nhiên sẽ là hắn đi. Rốt cuộc, ở việc trải qua ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, chung quanh trên mặt biển. Nhất thời thì có rậm rạp chằng chịt tiếng nghị luận vang dội lên. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Tần Thương Minh đã Tam Vương Điện mấy người cũng rốt cuộc dần dần phục hồi tinh thần lại. Tần Thương Minh cúi đầu nhìn phía dưới du thuyền, già nua trong ánh mắt, nhất thời thì có uyển như mạng nhện một loại máu đỏ tia điên cuồng hiện ra tới. Trước biết được Tần Giang Sơn bị Tiêu Động Trần đánh chết cũng đã để cho hắn đủ tức giận. Mà bây giờ, ngay trước hắn mặt, Tiêu Động Trần lại lần nữa giết con của hắn Tần Lâm Hải. Tiểu tạp chủng, ta giết ngươi, Tần Thương Minh ngửa mặt lên trời bi thiết. Giờ khắc này trong lòng ý nghĩ duy nhất, chính là đem Tiêu Động Trần nghiền xương thành cho, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên có vô tận linh lực bộc phát ra. Giơ lên hai cánh tay vừa nhấc, phía dưới mặt biển lại đột nhiên cuồn cuộn, sau đó tạo thành hai cái to lớn nước biển thủ trưởng. Theo Tần Thương Minh hai tay chặp lại, nhất thời lòng bàn tay tương đối, hướng Tiêu Động Trần trung gian du thuyền chen chúc đè tới. Nhìn bộ dáng như vậy, nếu như du thuyền thật bị đè ép ở trong đó lời nói, sợ rằng trong nháy mắt sẽ hóa thành toái phiến, về phần Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly cũng không có khả năng sống sót. Tần gia chủ, ta tới giúp ngươi. Ngay tại Tần Thương Minh xuất thủ đồng thời, một bên Tam Vương Điện cũng không có nhàn rỗi, theo Tiêu Động Trần đánh chết Tần Lâm Hải để cho hắn cảm thấy thập phân kinh hãi, nhưng lại cũng không trở thành đạt tới kinh sợ trình độ. Hắn và Tần Thương Minh tất cả là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới, nếu như đồng thời xuất thủ lời nói, coi như Tiêu Động Trần có thể đánh chết Tần Lâm Hải, hắn cũng không tin Tiêu Động Trần có thể chống cự được. Chết! Tam Vương Điện trong miệng Có như vậy, âm thanh âm vang lên, không giống với Tần Thương Minh tiếng kia thế thật lớn xuất thủ. Hắn xuất thủ, cũng không có quá lộng lẫy phần thưởng tính, bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn một kích này uy lực nhưng là không hề yếu. Chỉ thấy theo Tam Vương Điện một chỉ điểm ra, một đạo ngân quang chợt vào đầu ngón tay hắn bắn ra. Tựa như tia chớp, hướng Tiêu Động Trần phóng tới, có thể nói, giờ khắc này Tiêu Động Trần, tại chỗ có tu sĩ trong mắt cũng đã là lâm vào tử cục. Cho dù có kỳ tích phát sinh, xung quanh cũng không có bất kỳ tu sĩ cảm thấy Tiêu Động Trần có thể dưới tình huống này còn sống. Sót, dù sao, đây chính là lưỡng danh tiên thiên cảnh giới cường giả ra tay toàn lực. Nếu so sánh lại, ngay cả Tiêu Động Trần đánh chết Tần Lâm Hải loại thực lực đó, đều đã căn bản không tính là cái gì. Dầm dầm dầm, hai cái to lớn nước biển thủ trưởng, trong nháy mắt liền đem trung gian du thuyền bóp nát bấy. Mà cũng trong lúc đó, vậy do Tam Vương Điện phát ra công kích cũng đã rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Toàn bộ đất trời gian toàn bộ tu sĩ, cũng chỉ có thể thấy Tiêu Động Trần vị trí phương trở nên một mảnh hỗn độn. Muốn nhìn rõ trong đó phát sinh cái gì đều không cách nào làm được. Bất quá cũng may chẳng qua là rất trong thời gian ngắn sau. Những thứ kia bốc lên nước biển liền dần dần khôi phục lại yên lặng. Bất quá tại nguyên bổn Tiêu Động Trần thật sự ở vị trí này, lại đã không có Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người thân ảnh. Giống như, hai người mới vừa rồi cùng du thuyền đồng thời vỡ vụn. Chương 1687, một quyền đả bạo nổ. Trong thiên địa, theo mặt biển dần dần bình phục, cái loại này tiếng nổ thanh âm cũng là dần dần trở nên bình tĩnh lại. Mặt biển chung quanh, từng tia ánh mắt đều là nhìn kia mảnh nhỏ du thuyền trước tồn tại khu vực. Trong đó mang theo đủ loại ánh sáng, đối với du thuyền vỡ vụn, đông đảo tu sĩ cũng không có cảm thấy có cái gì chân chính để cho bọn họ chú ý. Hay lại là Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người. Phong Lạc Lưu Ly tạm lại không nói, nhưng đối với Tiêu Động Trần, mặc dù tất cả mọi người căn bản không rõ ràng Tiêu Động Trần là lai lịch gì, nhưng chỉ bằng Tiêu Động Trần vào hôm nay biểu hiện, cũng đã để cho đông đảo thiên hải tu sĩ trong thành đưa hắn thật sâu ghi ở trong lòng. Thật sự là Tiêu Động Trần cho thiên hải trong thành những tu sĩ này tạo thành rung động quá lớn. Đầu tiên là đánh chết bây giờ Đông Nguyên Nhân Kiệt trên bảng xếp hạng thứ 10 nhân vật thiên tài, Tần gia Tần Giang Sơn, sau đó càng là đánh chết Tần Giang Sơn phụ thân Tần Lâm Hải. Một tên thứ thiệt nửa bước tiên thiên cảnh cường giả, mà Tiêu Động Trần tu vi, lại cũng chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi, loại chiến lược này, không chút nào khen nói, chỉ cần có cơ hội có thể lớn lên, ngày sau thành tựu tất nhiên sẽ cao vượt quá bình thường. Nhưng không biết sao Tiêu Động Trần thật sự là thời vận không đủ, lại đồng thời đắc tội lưỡng danh tiên thiên cảnh giới cường giả. Dù là thiên phú kinh người, nhưng hôm nay lại vẫn như cũ bỏ mạng tại chỗ, thật là đáng tiếc, một cái thiên tài như vậy nhân vật, cứ như vậy bị giết, hắn chết thật sao? Đây không phải là nói nhảm sao, người cảm thấy, chính là một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, đang đối mặt Tần Thương Minh cùng Tam Vương Điện đồng thời xuất thủ dưới tình huống. Vẫn có thể bất tử, nói không chừng sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích đâu rồi. Hơn nữa, người kia thi thể, cũng không có thấy, không thấy được thi thể vốn là bình thường bất quá, lấy Tần Thương Minh cùng Tam Vương Điện hai người xuất thủ uy lực. Tuyệt đối có thể tùy tiện đem thân thể của hắn xé nát. Điều này cũng đúng, một nam một nữ kia, bây giờ hẳn đã tan xương nát thịt, bất quá. Ta luôn cảm thấy hai người bọn họ lai lịch không thiếu. Bây giờ bị giết, sẽ không khiến cho cái gì đại hậu quả. Có thể có cái gì đại hậu quả, trừ phi hai người kia đến từ Thái Huyền Tông. Nhưng điều này sao có thể? Mặt biển chung quanh, đông đảo tu sĩ đều là bắt đầu nghị luận. Đương nhiên, nói là nghị luận, thật ra thì đều là dùng thần thức trao đổi. Dù sao bây giờ Tần Thương Minh cùng Tam Vương Điện cũng còn không có rời đi. Bọn họ những người này tự nhiên không dám cản rỡ. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, theo phía dưới Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người biến mất. Tần Thương Minh cùng Tam Vương Điện cũng đều rối rít tương thần thưởng thức khuếch tán ra. Kiểm tra Tiêu Động Trần tình huống như thế nào, nhưng bất luận bọn họ thần thức như thế nào dò xét, lại cũng không có nhận ra được cho dù là một tia Tiêu Động Trần khí tức tồn tại. Về phần dưới mặt biển sinh cơ, càng là không có bất kỳ phát hiện nào. Hiển nhiên, ở hai người bọn họ dưới sự công kích, Tiêu Động Trần đã chết thật. Tần huynh, xem ra tiểu tử kia là thực sự chết. Một lát sau, Tam Vương Điện tương thần thưởng thức thu hồi, nhìn về phía bên cạnh Tần Thương Minh nói, Tần Thương Minh sắc mặt âm trầm. Đối với Tam Vương Điện lời nói, cũng chỉ là có chút gật đầu một cái mà thôi, bây giờ mặc dù Tiêu Động Trần đã bỏ mình, nhưng Tần Giang Sơn cùng Tần Lâm Hải nhưng là đã vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Coi như hiện tại hắn đã giúp hai người kia báo thù, nhưng cũng đã hoàn toàn không có cách nào vãn hồi. Tần huynh, biển rừng cùng Giang Sơn chết ta cũng cảm thấy vô cùng bi thương. Hay lại là bớt đau buồn đi đi, Tam Vương Điện mở miệng an ủi một câu, so sánh với Tần Thương Minh, hắn chẳng qua là chết Tần Giang Sơn một cái như vậy đệ tử mà thôi. Trong lòng bi thương tự nhiên không có nhiều như vậy, vèo, bỗng nhiên vừa lúc đó, bên trong vùng trời này, có một tràng tiếng xe gió truyền tới, Tần Thương Minh cùng Tam Vương Điện đều là nghiêng đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Sau đó liền thấy, cân nhắc cái cầu vòng đang hướng về bên này nhanh chóng vọt tới. Thấy mấy cái cầu vòng, bất luận là Tần Thương Minh hay lại là Tam Vương Điện cũng mâu quang chớp động hai cái. liếc mắt liền nhìn ra những thứ kia cầu vòng người trong là ai. Chính là Hải Vương Điện, tứ đại vương điện bên trong ngoài ra ba vị vương điện. Còn có Hải Vương Điện chung quanh bốn trong đảo còn lại ba hòn đảo bên trong nhân vật lãnh tụ. Phát hiện như vậy, tự nhiên không chỉ có Tần Thương Minh cùng Tam Vương Điện hai người. Ở nơi này nhiều chút cầu vòng bay tới thời điểm, phía dưới trên mặt biển cũng có đông đảo tu sĩ phát hiện mấy người kia đến. Mắt thấy sáu gã tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ tất cả đều đến. Phía dưới đông đảo tu sĩ trên mặt ngay lập tức sẽ xuất hiện rung động biểu tình. Phải biết, toàn bộ thiên hải trong thành tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng chỉ có 8 người mà thôi. Trong đó Hải Vương Điện độc chiếm 4 người, chính là tứ đại vương điện, mà ở Hải Vương Điện chung quanh 4 trên đảo, mỗi trên một hòn đảo cũng có một tên tiên thiên cảnh giới cường giả. Tần Thương Minh cùng Tam Vương Điện bởi vì Tần Giang Sơn sự tình toàn bộ đến. Bây giờ 6 mặt khác danh cường giả cũng tất cả đều đến. Nói cách khác, thiên hải thành 8 đại tiên thiên sơ kỳ cảnh cường giả. Ở bây giờ đã tất cả đều đến, loại tình huống này, cho dù là đối với thiên hải bên trong thành tu sĩ mà nói, cũng vẫn là thập phân hiếm thấy, nhất thời đông đảo tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn, muốn nhớ kỹ ở một màn này, trên bầu trời, Tần Thương Minh cùng Tam Vương Điện toàn bộ đều nhìn kia 6 gã cường giả đến. Mắt thấy 6 người kia đã nhanh chóng đến gần, hai người đang muốn lên đường chăm sóc, nhưng vào đúng lúc này, phía dưới trên mặt biển, bỗng có tiếng nổ vang vang lên, sau đó còn không đợi mọi người kịp phản ứng. Liền thấy một đạo bạch y bóng người từ đáy biển lao ra, hướng trên bầu trời Tần Thương Minh nhanh chóng phóng tới, cái này bạch y bóng người dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Lúc này hướng ra mặt biển sau, chẳng qua là trong nháy mắt, chính là đã tới Tần Thương Minh trước mặt. Cái gì? Nhất thời, Tần Thương Minh sắc mặt đại biến, thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần lại sẽ ở thời điểm này xuất hiện, còn nữa, Tiêu Động Trần không phải là đều đã bị hắn đánh chết sao? Làm sao biết bây giờ lại sống lại? Chẳng lẽ nói, trước hắn và Tam Vương Điện hai người xuất thủ đều đang không làm gì được Tiêu Động Trần. Đối với Tần Thương Minh nghi vấn, Tiêu Động Trần tự nhiên không thể nào đi hỗ trợ giải đáp. Lúc này ở đi tới Tần Thương Minh trước mặt sau, hắn không chút do dự nào, trực tiếp một quyền đánh ra. Một quyền này, tốc độ nhanh như thiểm điện, uy lực như thế nào tạm lại không nói, nhưng chỉ là tốc độ này, cũng đã để cho Tần Thương Minh không cách nào kịp phản ứng tới. Lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần một quyền này rơi ở trên người hắn. Nhưng hắn vẫn căn bản là không có cách làm ra cái gì hữu hiệu ứng đối. Một tiếng, Tần Thương Minh chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần một quyền này bên trong hàm chứa một cổ hắn từ bên ngoài cảm nhận được qua lực lượng cường đại, một quyền hạ xuống, những lực lượng kia liền điên cuồng tràn vào hắn trong thân thể. Theo hắn tứ chi bách mạch, chảy khắp toàn thân hắn, Tần Thương Minh trực tiếp ngửa mặt lên trời gào to đứng lên. Nhưng thanh âm trực tiếp vang lên một cái chớp mắt, liền trực tiếp hơi ngừng, mà thân thể nàng cũng là ở nơi này trong nháy mắt sau khi chợt vỡ ra, hóa thành huyết vụ, tiêu tan ở mảnh thiên địa này giữa. Chương 1688, một bàn tay. Đột như kỳ lai biến cố, khiếp sợ trong bầu trời này tất cả mọi người, vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều trừng mắt to nhìn trên bầu trời phát sinh hình ảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch chính giữa, vô số ánh mắt, tất cả đều rơi vào Tiêu Động Trần trên người, trong đó ánh mắt, không có bất kỳ một cái ngoại lệ, tất cả đều là mang theo không dám tin vẻ mặt, bọn họ thấy cái gì? Tần Thương Minh, vị này Tần gia chi chủ, tiên thiên sơ kỳ cảnh giới cường giả, lại bị Tiêu Động Trần như vậy một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ một quyền oanh bạo. Hơn nữa còn là ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Phải biết, Tần Thương Minh thực lực cũng không phải là Tần Lâm Hải cùng Tần Giang Sơn như vậy mặt hàng có thể. So với, nếu như nói Tần Giang Sơn chẳng qua là thành trường kỳ, Tần Lâm Hải là thành thục kỳ lời nói, như vậy Tần Thương Minh, tuyệt đối cũng đã có thể coi là hoàn toàn thể. Cho dù là dõi mắt toàn bộ thiên hải thành. Có tư cách cùng Tần Thương Minh bình bối luận giao cũng không đủ 10 người. Về phần có thể cao hơn Tần Thương Minh, cũng chỉ có Hải Vương Điện Điện Chủ mà thôi. Mà bây giờ, như vậy một tên cường giả, dĩ nhiên cũng làm đột nhiên như thế bị đánh chết. Hơn nữa còn là lấy như vậy một loại làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới phương thức. Tuy nói Tiêu Động Trần mới vừa xuất thủ có đánh lén thành phần ở trong đó. Nhưng hỏi dò, cái nào ngự không cảnh giới tu sĩ, đang đánh lén dưới tình huống có thể đem một tên chân chính tiên thiên sơ kỳ cảnh cường giả giết. Chết. Liền ở chung quanh tất cả đều trở nên hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm. Trên bầu trời, Tiêu Động Trần cũng đã chậm rãi thu hồi quả đấm, TRUENCUATUINET hắn đứng ở trên bầu trời. Sắc mặt một mảnh yên tĩnh, xác thực, hắn mới vừa xuất thủ bên trong mang theo một ít đánh lén thành phần ở bên trong. Nhưng trên thực tế, lấy thực lực của hắn đánh chết Tần Thương Minh lời nói. Căn bản là không cần đánh lén, chỉ là vừa mới Tần Thương Minh sự chú ý cũng không tại hắn bên này. Mà hắn lại vừa lúc lao ra mà thôi, nếu không cho dù Tần Thương Minh đã sớm kịp chuẩn bị. Đối mặt một quyền này của hắn, Tần Thương Minh cũng không khả năng ủng có bất kỳ sống sót cơ hội. Lúc này, ở thu hồi quả đấm sau khi, hắn cũng không định thu tay lại, ánh mắt di động, sau một khắc liền rơi vào cách đó không xa Tam Vương trên người điện hạ. Trước thời điểm, trừ Tần Thương Minh ra, Tam Vương Điện cũng giống vậy ra tay với hắn công kích. Lúc này, Tam Vương Điện còn đắm chìm trong Tần Thương Minh bị đánh chết, rung động chính giữa. Bất quá khi Tiêu Động Trần ánh mắt rơi ở trên người hắn sau khi một trận lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt liền đem hắn bao ở trong đó, hắn theo bản năng ngẩng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cũng cảm giác trong lòng trực tiếp vén lên kinh đào hãi lãng. Phảng phất ở Tiêu Động Trần ánh mắt chính giữa tồn tại thiên lôi. Chuyện này, cái này không thể nào. Tam Vương Điện không khỏi gầm nhẹ, cảm giác khó mà tin được chuyện này, bất quá mặc dù là như vậy, nhưng hắn phản ứng lại không có chút nào kéo xuống, lời nói âm vang lên đồng thời, đã lên đường hướng cách đó không xa kia bay tới 6 bóng người phóng tới. Cứu ta, Tam Vương Điện lớn tiếng cao hàn, vào giờ khắc này, đã đem bú sữa mẹ tinh thần sức lực cho dùng đến. Mà cùng lúc đó, mắt thấy Tam Vương Điện vọt tới, kia 6 bóng người cũng đều là mặt liền biến sắc, liền vội vàng tăng nhanh chính mình tốc độ, nhất là kia Hải Vương Điện còn lại 3 vị Vương Điện. Lúc này càng là thúc dục cực tốc, không muốn để cho Tam Vương Điện cũng như Tần Thương Minh như thế chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Dù sao, Tam Vương Điện nhưng là Hải Vương trong điện cường giả, mới vừa rồi Tiêu Động Trần một quyền đem Tần Thương Minh đánh giết. Đã chứng minh thực lực bản thân, mà Tam Vương Điện thực lực và Tần Thương Minh cũng chỉ là sàn sàn với nhau mà thôi. Tiêu Động Trần có thể đánh chết Tần Thương Minh, tự nhiên cũng có thể đánh chết Tam Vương Điện. Ha ha, muốn chạy, Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, trên mặt chợt có một màn cười lạnh nổi lên, lúc trước Tam Vương Điện xuất thủ thời điểm, hắn cũng đã đem Tam Vương Điện nhìn thành một người chết. Lúc này hắn nhìn Tam Vương Điện lao ra bóng người, giơ lên hai cánh tay bao bọc, trong ngực một tòa hư ảo sơn nhạc hình ảnh liền nổi lên. Chính là Bão Sơn Ấn, thủ hạ Lưu Nhân, giờ khắc này, Hải Vương trong điện Tam Đại Vương Điện đều là cao như vậy kêu. Nhưng Tiêu Động Trần lại phảng phất không có nghe được một dạng ở đó sơn nhạc thành hình trong nháy. Mát, liền đem hất ra, trong thời gian ngắn, toàn bộ đất trời gian tu sĩ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được có vô tận thiên địa linh lực đều bị ngọn núi kia nhạc hư ảnh cho hấp dẫn tới. Phảng phất giống như một to lớn vòng xoáy linh lực, mà cùng lúc đó, Hải Vương Điện Tam Đại Vương Điện chính là tất cả đều mặt liền biến sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được sơn nhạc bất phàm, mắt thấy sơn nhạc hướng Tam Vương Điện trấn áp xuống, ba người cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ, hướng ngọn núi kia nhạc hư ảnh công tới, Giao Long Chỉ, Kinh Đào Trưởng, Phiên Thiên Phúc Hải Quyền, ra tay một cái, ba người liền vận dụng mỗi người thủ đoạn mạnh nhất, không dám có cho dù là mảy may cất giữ, rầm rầm rầm, ba đạo công kích, tất cả đều rơi ở tòa này sơn nhạc hư ảnh thượng. Đưa tới một trận kinh thiên động địa nổ âm, nhất thời, trong bầu trời này tu sĩ toàn bộ đều cảm giác toàn bộ đất trời cũng trở nên cuồng bạo. Trên mặt biển càng là có kinh thiên sóng bị nhấc lên. Bất quá mặc dù như thế, nhưng trên bầu trời, đối mặt Hải Vương Điện ba vị Vương Điện công kích, ngọn núi kia nhạc hư ảnh nhưng là không có lộ ra chút nào khác thường. Không có bị ảnh hưởng chút nào, vẫn như cũ hướng Tam Vương Điện trấn áp xuống, cứu ta, Tam Vương Điện lớn tiếng gào thét, nhưng lần này lại không còn có người đối với hắn đưa ra viện thủ. Chỉ nghe, một tiếng. Sơn nhạc trấn áp mà xuống, liền đem hắn cả người, trực tiếp đè nát, đến đây, vị này Hải Vương Điện Tam Vương Điện, cũng là rốt cuộc chết ở Tiêu Động Trần trong tay, siêu siêu siêu, theo âm thanh xé gió lên, Tam Đại Vương Điện bóng người tiếp lấy liền xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt không xa. Ba người muốn rách cả mí mắt, tất cả đều tức giận nhìn Tiêu Động Trần, mới vừa rồi bọn họ rõ ràng cũng đã làm cho Tiêu Động Trần nương tay. Nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ lựa chọn ra tay. Đem Tam Vương Điện trấn sát, người kết quả là người nào, dám đánh chết Tam Vương Điện. Là nghĩ chết sao? Bốn Vương Điện thứ nhất mở miệng, ánh mắt hận không được đem Tiêu Động Trần vỡ thành toái phiến. Về phần Đại Vương Điện cùng hai Vương Điện, mặc dù không có nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng đồng dạng là cực kỳ âm trầm. Phải biết, toàn bộ Hải Vương Điện chính giữa cũng chỉ có 4 gã tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Nhưng bây giờ Tam Vương Điện đã bị Tiêu Động Trần đánh chết. Hải Vương Điện thực lực tổng hợp nhất thời liền bị suy yếu không ít. Rào, phía dưới trong nước biển, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh lần nữa lao ra, chính là Phong Lạc Lưu Ly. Lúc này Phong Lạc Lưu Ly trên người so với trước không có bất kỳ biến hóa nào. Phía sau linh lực song rực vỗ, đi tới Tiêu Động Trần bên người, Tiêu Động Trần nghiêng đầu nhìn, khẽ mỉm cười, cánh tay tự nhiên làm theo thả vào Phong Lạc Lưu Ly thon thả thượng. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe được sao? Mắt thấy Tiêu Động Trần như thế này mà không nhìn chính mình. Bốn Vương Điện nhất thời giận dữ, nhưng còn không chờ hắn nói xong lời này, bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần vẻ mặt lạnh lẽo, sau đó một cái tát quăng ra, ba, một tiếng, rơi vào Bốn Vương Điện gò má thượng. Chương 1689, lăn ra đây cho ta. 3. Thanh thúy thanh thanh âm, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền ở trong bầu trời này chợt truyền ra, so sánh với trước Tiêu Động Trần sử dụng ra Bão Sơn Ấn đưa tới ra cái loại này tiếng nổ. Lần này thanh âm căn bản không tính là quá lớn, nhưng dù vậy, theo thanh âm này vang lên, chung quanh toàn bộ nghe được thanh âm này tu sĩ hay lại là tất cả đều lâm vào tĩnh mịch chính giữa. Từng tia ánh mắt đều là rung động nhìn Tiêu Động Trần. Không nghĩ tới Tiêu Động Trần ở đánh chết Tam Vương đoạn hậu. Đối mặt Hải Vương Điện còn lại ba vị Vương Điện lúc, lại còn dám cường ngạnh như vậy, đây chính là Bốn Vương Điện a, dĩ nhiên cũng làm bị hắn một cái tát phất đi. Ngươi dám đánh ta? Bốn vương điện khóe miệng có một tí huyết tuyến chảy ra. Tới với lửa giận trong lòng, càng là đã đạt tới ngút trời trình độ, hắn chính là Hải Vương Điện tứ đại vương điện một trong. Có thể bây giờ lại bị một tên tiểu bối như vậy làm nhục. Nhà ngươi đại nhân không dạy ngươi làm như thế nào cùng trưởng bối nói chuyện sao? Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói, lúc này hắn một tay nắm cả Phong Lạc Lưu Ly, đợi trên không trung, nhìn tựa như cùng một đôi thần tiên quyến lữ, nhưng bốn vương điện nhưng là đã tức giận tới cực điểm. Nhất là Tiêu Động Trần trong miệng nói ra câu nói kia, càng làm cho hắn khó mà chịu đựng. Tiêu Động Trần chính là một cái ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi, lại dám nói là hắn trưởng bối, ta giết ngươi. Bốn vương điện nổi giận gầm lên một tiếng, ầm ầm giữa, trong cơ thể cuồng bạo linh lực cuốn mà ra, âm, trầm thấp tiếng nổ vang dội chân trời, bốn vương điện toàn lực bùng nổ bên trong, liền muốn ra tay với Tiêu Động Trần, om sòm, nhưng lúc này Tiêu Động Trần nhưng là bỗng nhiên nhướng mày một cái. Sau đó sẽ thứ một cái tát hất ra, nếu như nói lần đầu tiên bốn vương điện là bởi vì không có chuẩn bị lời nói. Như vậy lần này thấy Niếp Lăng Thiên xuất thủ, hắn cũng đã đem tinh thần đánh, mắt thấy Tiêu Động Trần một cái tát đánh tới, hắn theo bản năng muốn né tránh. Nhưng liền sau đó một khắc, hắn nhưng là bỗng nhiên mặt liền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, mặt ra tay với Tiêu Động Trần, hắn thân thể của mình lại làm không ra bất kỳ động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần một tát này đánh vào trên mặt hắn. Ba, thanh thúy thanh thanh âm, lần nữa vang dội ở trong thiên địa, không chỉ có như thế, so sánh với trước, lần này thanh âm cũng rõ ràng muốn càng vang dội, ở trong thiên địa đông đảo tu sĩ ánh mắt nhìn soi mói. Chỉ thấy bốn vương điện bị một tát này đánh trúng sau khi, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trong miệng càng là điên cuồng phún huyết, hiển nhiên bị thương không nhẹ, lão tứ, đại vương điện cùng hai vương điện đều là vẻ mặt đại biến. Liền vội vàng xuất thủ đem bốn vương điện cứu trở về. Nhưng dù cho như thế, bốn vương trên người điện hạ khí tức cũng đã trở nên vô cùng không ổn định. Nhất là sắc mặt, càng là đã kinh biến đến mức tái nhợt, lão tứ, ngươi thế nào, đại vương điện cùng hai vương điện đều là mở miệng hỏi. Bốn vương điện khí tức phù phiếm, trong lòng trừ lửa giận ra, càng là xuất hiện đậm đà rung động. Chỉ vì, mới vừa rồi một cái tát kia chính giữa, hắn lại cảm nhận được một loại căn bản là không có cách chống cự cảm giác. Mà luật cảm giác này, hắn chỉ ở Hải Vương Điện điện chủ trên người cảm nhận được qua mà thôi. Cái này không thể nào. Bốn vương điện trong lòng tự lẩm bẩm, cảm giác khó mà tiếp nhận sự thật này. Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không hậu kỳ cảnh mà thôi. Mà điện thờ chủ lại là tiên thiên trung kỳ cảnh, giữa hai người, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Đại vương điện nghiêng đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn. Vẻ mặt ngưng trọng, Hải Vương Điện tứ đại vương điện chính giữa, bốn vương điện thực lực mặc dù yếu nhất, nhưng đó cũng là đối với cùng cảnh giới tu sĩ mà nói. Tiêu Động Trần có thể một cái tát đem bốn vương điện đánh trọng thương. Loại thực lực này, coi như là hắn cũng tự nhận không phải là đối thủ. Bất quá đối với đại vương điện hỏi, Tiêu Động Trần lại là căn bản không có để ý tới ý tứ. Hắn chẳng qua là nhìn bốn vương điện, nhàn nhạt mở miệng nói, tự phế tu vi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe nói như vậy, bất luận là bốn vương điện hay lại là những người khác tất cả đều sắc mặt thay đổi. Tại Thiên Hải trong thành để cho bốn vương điện phế bỏ tu vi. Sự thô bạo này, toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong lại có mấy người dám nói thế với. Tiểu tử, nơi này chính là chúng ta Hải Vương Điện địa bàn, ngươi không cảm thấy như vậy quá mức sao? Đại vương điện vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, đạo, xác thực, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta điện chủ, có thể là tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, cầm Hải Vương Điện điện chủ tới dọa ta. Tiêu Động Trần khóe miệng giật nhẹ, bỗng nhiên lạnh lẽo cười một tiếng, sau một khắc, hắn nhìn về phía Thiên Hải thành trung tâm nhất, Hải Vương Điện phương hướng, bỗng nhiên mở miệng hét lớn, Hải Vương Điện điện chủ, lăn ra đây cho ta. Cái gì? Trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ đất trời gian vang lên một mảnh xôn xao. Tiêu Động Trần cử động như vậy, lần nữa rung động tất cả mọi người. Tại Thiên Hải trong thành, Tiêu Động Trần lại dám đối với Hải Vương Điện điện chủ nói ra lời như vậy. Về phần đang trung ương Hải Vương trong điện, đông đảo Hải Vương Điện đệ tử cũng tất cả đều sững sốt. Đây là phát sinh cái gì? Lại có người dám ngông cuồng như vậy? Để cho bọn họ điếm chủ cút ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Người nào có gan to như vậy? Đây cũng quá cuồng đi, lại dám đối với điện chủ nói lời như vậy. Thanh âm này nghe có chút tuổi trẻ, kết quả là người nào? Đây là muốn tìm cái chết đi. Hải Vương trong điện, vô số đệ tử vào giờ khắc này tất cả đều đập nồi. Rối rít suy đoán kết quả là người nào lại dám nói lời như vậy. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần trước mặt, người tìm chết, bất luận là đại vương điện hay lại là hai vương điện tất cả đều giận. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là vừa mới nói ra ba chữ kia mà thôi. Ở sau lưng Hải Vương Điện phương hướng, bỗng nhiên thì có một cổ cường đại khí tức bộc phát ra. Thật là thiên địa biến sắc, hơi thở này chẳng qua là xuất hiện một cái chớp mắt mà thôi. Không trung tầng mây liền bị trực tiếp khuấy động, tới khắp chung quanh nước biển, cũng đều bắt đầu mãnh liệt đứng lên, cảm nhận được loại khí tức này, Hải Vương Điện Tam Đại Vương Điện tuy nhiên cũng mặt liền biến sắc. Nhưng ngay sau đó liền tuét miệng cười lạnh, cổ hơi thở này chính là thuộc về bọn họ điện chủ, bây giờ Tiêu Động Trần đưa bọn họ điện chủ kinh động. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần đã là chắc chắn phải chết. Ha ha, chờ điện chủ tới, ta xem ngươi còn có cái gì cuồng vọng bản lĩnh. Bốn vương điện tuét miệng cười lạnh, trong lòng càng là đã bắt đầu ảo tưởng Tiêu Động Trần bị Hải Vương Điện điện chủ đánh chết một màn. Kia, veo, sắc bén tiếng xé gió chợt truyền khắp toàn bộ Thiên Hải Thành. Chỉ thấy ở Hải Vương Điện phương hướng, một đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người, hướng bên này bay tới, bởi vì tốc độ quá nhanh, theo thân ảnh kia bay tới, liên đới phía dưới mặt biển cũng trực tiếp bị dẫn động, tạo thành một đạo rãnh, thật lâu khó mà bình tức, chẳng qua là trong nháy mắt, mà bóng người liền đi tới gần, trong thiên địa vô số đạo ánh mắt cũng hướng cái này xuất hiện bóng người nhìn. Trong mắt đều là mang theo cung kính vẻ mặt, chỉ thấy đây là người lão giả râu tóc bạc trắng, mặc trên người một thân trường bào màu xanh nước biển, nhìn tiên phong đạo cốt, khí chất trôi dạt. Chương 1690, Điện Chủ hiện thân. Tên lão giả này, dĩ nhiên chính là ngày này hải bên trong thành đệ nhất cường giả. Hải Vương Điện Chủ, lúc này theo Hải Vương Điện Chủ đến, toàn bộ đất trời gian ánh mắt tất cả đều đầu bắn qua. Trong đó đều là mang theo cung kính cùng kính sợ. Tại Thiên Hải trong thành, Hải Vương Điện Chủ địa vị, không có bất kỳ có thể so sánh với, đồng thời kia tiên thiên trung kỳ cảnh tu vi, cũng để cho không có bất kỳ người nào dám nghi ngờ hắn quyền uy. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, cho nên Hải Vương Điện Chủ dưới bình thường tình huống căn bản cũng sẽ không xuất hiện ở đại chúng. Trong tầm mắt, mà bây giờ Hải Vương Điện Chủ xuất hiện, Thiên Hải tu sĩ trong thành, nhất thời cũng rất sợ bỏ qua lần này cơ hồ, đều là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Hải Vương Điện Chủ. Giống như là muốn đem Hải Vương Điện Chủ nhớ kỹ nhân tâm đáy. Điện Chủ, Hải Vương Điện Tam Đại Vương Điện, lúc này đều là hướng Hải Vương Điện Chủ cung kính hành lễ. Đồng thời đối với Hải Vương Điện Chủ hành lễ, còn có ngoài ra Tam Đại gia tộc bên trong ba gã tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ. Lúc này nhìn Hải Vương Điện Chủ đến, Hải Vương Điện Tam Đại Vương Điện trong lòng đều là mừng như điên không ngừng. Trong lòng cơ hồ tất cả đều yên lặng là Tiêu Động Trần xử tử hình. Tiên thiên trung kỳ cảnh cùng ngự không hậu kỳ cảnh giữa. Căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, miễn lễ, Hải Vương Điện Chủ thanh âm nhàn nhạt, nhưng ánh mắt, nhưng là rơi vào Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly trên người. Trước đã phát sinh hết thảy, mặc dù hắn cũng không có tại chỗ, nhưng trên thực tế, bất cứ chuyện gì cũng không cách nào lừa gạt được ánh mắt hắn. Điện chủ, người này đánh chết Tam Vương Điện, vô pháp vô thiên, mong rằng điện chủ có thể đưa hắn đánh chết, thay Tam Vương Điện báo thù. Lúc này, Bốn Vương Điện bỗng nhiên mở miệng nói, muốn để cho Hải Vương Điện Chủ xuất thủ, đem Tiêu Động Trần đánh chết, nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, ngay tại hắn lời nói này vừa mới nói ra sau một khắc. Hải Vương Điện Chủ sắc mặt liền chợt trầm xuống, câm miệng cho ta. Hải Vương Điện Chủ nghiêm nghị quát lạnh, lời nói vừa ra, nhất thời để cho Bốn Vương Điện trong lòng sửng sốt một chút. Thậm chí không chỉ là Bốn Vương Điện, còn lại Đại Vương Điện còn có Hai Vương Điện mấy người cũng không nghĩ tới Hải Vương Điện Chủ lại sẽ bỗng nhiên nổi giận, từng cái sắc mặt tất cả đều trở nên nổi lên nghi ngờ. Điện chủ, Bốn Vương Điện nghi ngờ không hiểu, mặt lộ vẻ mờ mịt. Hải Vương Điện Chủ lạnh lùng nhìn Bốn Vương Điện liếc mắt, sau một khắc bỗng nhiên hướng Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái. Ở nhà Hải Vương Điện điện chủ gặp qua Tiêu trưởng tòa. Hải Vương Điện Chủ lời nói bình tĩnh, giọng nói bên trong không có chút nào khinh thị cùng lạnh nhạt, lộ vẻ nhưng đã là hoàn toàn đem Tiêu Động Trần nhìn thành người cùng thế hệ. Chẳng qua là mặc dù hắn như thế, nhưng những người khác nhưng cũng không bạch hắn tại sao phải làm như vậy. Nhất là kia Tiêu trưởng tọa ba chữ, càng làm cho chung quanh những người khác hoàn toàn không hiểu là ý gì. Chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần vẫn còn có cái gì thân phận đặc thù? Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ đều là ở trong lòng suy đoán, về phần Bốn Vương Điện, trong lòng càng là trực tiếp sinh ra một loại dự cảm không tốt. Vốn là hắn thấy, chỉ cần Hải Vương Điện Chủ đến chỗ này, Tiêu Động Trần liền tuyệt đối là chắc chắn phải chết, nhưng bây giờ thật sự chuyện phát sinh, nhưng là trực tiếp vượt qua hắn dự liệu, ngay cả Hải Vương Điện Chủ cũng đối với Tiêu Động Trần cung kính như vậy. Tiêu Động Trần đến cùng là thân phận gì? Người biết ta, mà đang ở toàn bộ tu sĩ cũng ở trong lòng yên lặng suy đoán Tiêu Động Trần thân phận thời điểm. Tiêu Động Trần nhìn đối diện Hải Vương Điện Chủ, bỗng nhiên chậm rãi mở miệng nói, Tiêu trưởng tọa đánh bại Cổ Hải, trở thành Thái Huyền Thành mới nhậm chức đan đạo trưởng tọa, tin tức đã truyền khắp toàn bộ Đông Nguyên cảnh, ta Thiên Hải Thành tin tức mặc dù không coi là đặc biệt linh thông, nhưng đối với chuyện này, cũng đã nghe nói. Hải Vương Điện Chủ nhìn Tiêu Động Trần, tiếp tục nói, huống chi, Tiêu trưởng tọa thiên phú toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong đều không tìm ra người thứ hai. Ta mặc dù không có gặp qua Tiêu trưởng tọa, nhưng cũng có thể đoán được, Hải Vương Điện Chủ lời nói này, tự trong miệng chậm rãi truyền ra, mà ở trong bầu trời này, theo Hải Vương Điện Chủ những lời này nói ra sau, vô số tu sĩ trong lòng, lại đều có kinh thiên sóng lớn sôi trào, so sánh với Đông Nguyên cảnh bên trong những thành thị khác mà nói. Thật ra thì Thiên Hải Thành cùng Thái Huyền Tông giữa cự ly cũng không tính xa. Cũng chính bởi vì vậy, chỗ Tiêu Động Trần trở thành Thái Huyền Tông mới nhậm chức đan đạo hệ trưởng tọa sau khi, Thiên Hải trong thành rất nhanh cũng liền nhận được tin tức. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng mọi người cũng chỉ là nghe nói Tiêu Động Trần uy danh. đối với Tiêu Động Trần bản thân dáng vẻ cũng chưa từng thấy qua. Đồng thời, cũng bởi vì Tiêu Động Trần thân phận và địa vị quả thực quá cao. Coi như Thái Huyền Tông trưởng tọa, coi như là Hải Vương Điện Chủ, thật ra thì đều phải thấp hơn Tiêu Động Trần một đầu. Cho nên dù là trước Tiêu Động Trần đã có cực kỳ biểu hiện kinh người, nhưng bọn họ lại vẫn không có đem Tiêu Động Trần cùng cái đó cao cao tại tượng Thái Huyền Tông Đan. Đạo trưởng tọa liên hệ với nhau, mà bây giờ, theo Hải Vương Điện Chủ lời nói này cửa ra sau khi, bọn họ rốt cuộc minh bạch tại sao Tiêu Động Trần lúc trước dám tại Thiên Hải trong thành đại sát tứ. Phương, hơn nữa cho dù là đối với Hải Vương Điện Chủ cũng không sợ hãi chút nào nguyên nhân. Coi như Thái Huyền Tông trưởng tọa, toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong, trừ Thái Huyền Tông chủ ra, lại có ai có thể làm cho Tiêu Động Trần sinh thấy sợ hãi? Cái gì? Hắn là Thái Huyền Tông trưởng tọa Tiêu Ỷ Thiên? Bốn vương điện không khỏi lên tiếng kêu lên, tự thân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi xuống, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái kết quả này. Nếu như Tiêu Động Trần thật là Thái Huyền Tông trưởng tọa lời nói, trước Tiêu Động Trần làm hết thảy, bọn họ cũng không thể dám có bất kỳ truy cứu, trừ bốn vương điện trước, những người khác cũng đều bị cực kỳ chấn động mạnh hám. Thật sự là Tiêu Động Trần thân phận địa vị quá cao, đã cao đến để cho bọn họ đều có chút khó mà tiếp nhận mức độ. Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong, cái thân phận này, cao hơn tất cả mọi người bọn họ, lại nghĩ tới trước đã từng chết ở Tiêu Động Trần trong tay Tần Thương Minh cùng Tam Vương Điện. Cũng may bọn họ đều bị Tiêu Động Trần cho giết chết. Nếu như không bị giết chết lời nói, sợ rằng bây giờ cũng phải bị Tiêu Động Trần thân phận dọa cho chết. Càn rỡ, ai cho ngươi không ngừng kêu bổn tọa tục danh tư cách. Tiêu Động Trần thanh âm lạnh lèo, mở miệng nói, bốn vương điện lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Liền vội vàng im miệng, nhưng trong lòng là đã sinh ra cực lớn sợ hãi. Hải Vương Điện Chủ nhìn hết thảy các thứ này, khẽ cau mày, hiển nhiên, Tiêu Động Trần đối với bốn vương điện, đã không có bất kỳ hào cảm. Tiêu trưởng tọa, nếu đến ta Thiên Hải Thành, không bằng vào ta Hải Vương Điện nhìn một chút như thế nào. Cũng cho ta tẫn một chút người chủ địa phương. Hải Vương Điện Chủ bình tĩnh mở miệng, không cần, ngày nay Hải Thành ta đã xem qua, cảm giác rất chưa ra hình dáng gì. Tiêu Động Trần tùy ý khoát tay, như vậy tư thái, hiển nhiên ngay cả Hải Vương Điện Chủ đều không coi vào đâu. Hải Vương Điện Chủ trong lòng mang theo một ít tức giận. Mặc dù hắn cũng biết Tiêu Động Trần thân phận trên thực tế cao hơn hắn, nhưng Tiêu Động Trần cuối cùng chẳng qua là cho là tiểu bối mà thôi. Bây giờ ngay trước nhiều người như vậy mặt, lại dám không nể mặt hắn như vậy, nếu Tiêu trưởng tọa không thích Thiên Hải Thành, như vậy rời đi liền vâng. Hải Vương Điện Chủ không lạnh không nhạt nói, người yên tâm, ngày nay Hải Thành ta sẽ không ở lâu, bất quá trước đó, có một số việc, ta lại còn cần xử lý. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, sau khi nói xong bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào bốn vương trên người điện hạ. Trong nháy mắt, bốn vương điện liền cảm nhận được một trận lạnh lùng ý. Sau đó ngay sau đó, liền nghe được Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra lời nói. Trước ta nói rồi ngươi tự phế tu vi, ta liền tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi lại không có làm như vậy. Đã như vậy, bây giờ ngươi cũng có thể đi chết. Chương 1691, ngươi muốn tìm cái chết sao? Thiên Hải bên trong thành, trên bầu trời, theo Tiêu Động Trần lời nói này ra, bốn vương điện sắc mặt nhất thời điên cuồng biến hóa. Trước Tiêu Động Trần nói với hắn lời này thời điểm, hắn còn không biết Tiêu Động Trần thân phận. Tự nhiên không thể nào làm ra tự phế tu vi loại chuyện này. Mà bây giờ, ngay cả Hải Vương Điện Chủ đều đã trình diện, nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại còn là không định bỏ qua cho hắn. Tiêu trưởng tọa, bốn vương điện chính là ta Hải Vương trong điện tu sĩ. Mặc dù hắn đắc tội ngươi, nhưng xem ở ta mặt mũi, tha cho hắn một mạng, như thế nào? Lúc này, Hải Vương Điện Chủ bỗng nhiên mở miệng nói, chỉ thấy ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng không ai có thể nghe ra, hắn những lời này khí thật ra thì đã coi như là nhượng bộ. Chi sở dĩ như vậy, tự nhiên cũng là bởi vì hắn muốn bảo vệ bốn vương điện mệnh. Dù sao Hải Vương Điện cũng không phải là Thái Huyền Tông loại này siêu cấp thế lực. Cho dù là dõi mắt toàn bộ Hải Vương Điện, tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng chỉ có bốn người mà thôi. Trước Tam Vương Điện bị Tiêu Động Trần đánh chết, bọn họ Hải Vương trong điện tiên thiên sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng đã thiếu một người. Mà bây giờ nếu là bốn vương điện lại bị đánh chết lời nói. Đối với Hải Vương Điện mà nói, tất nhiên sẽ tạo thành một cái to đả kích lớn, nhất là, bây giờ bản thân hắn nhưng là ở đây. Nếu như hắn đối với bốn vương điện sinh tử thật chẳng quan tâm lời nói, đối với hắn ngày sau ở Hải Vương trong điện uy tín, cũng tất nhiên sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng, loại tình huống này là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cơ hồ ngay tại Hải Vương điện chủ lời nói vang lên sau một khắc, bốn vương điện ánh mắt cũng đã sáng lên, trong lòng càng là sinh ra vẻ mừng như điên. Hắn thấy, chỉ cần Hải Vương điện chủ mở miệng, liền tất nhiên có thể đem tính mạng hắn dưới báo tới. Dù sao coi như Tiêu Động Trần thân là Thái Huyền Tông trưởng tọa, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý ở nơi này Thiên Hải trong thành đắc tội một vị Hải Vương điện chủ. Cường giả như vậy, lúc này hắn nhìn Tiêu Động Trần, đang muốn mở miệng nhượng bộ, nói lên đôi câu, nhưng không nghĩ tới đang lúc này, bỗng nhiên, một trận nhàn nhạt thanh âm nhưng là ở Tiêu Động Trần trong miệng lan truyền ra. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Ở trước mặt ta cũng có mặt mũi. Tiêu Động Trần khinh thường cười một tiếng, cho dù là đối mặt Hải Vương Điện Chủ, cũng không có để lại một chút tình cảm. Nhất thời, toàn bộ thiên hải trong thành nghe nói như vậy, tu sĩ tất cả đều sững sốt. Bây giờ Hải Vương Điện Chủ ngay mặt, có thể tiêu động trần lại nói Hải Vương Điện Chủ là thứ gì? Chuyện này, đây cũng quá cuồng đi. Giờ khắc này, toàn bộ thiên hải thành tu sĩ trong lòng, cơ hồ tất cả đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Phải biết, Hải Vương Điện Chủ có thể là một gã thứ thiệt tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Có thể đến tiêu động trần trong miệng, lại trở nên như vậy không đáng nhắc tới. Ngươi nói cái gì? Hải Vương Điện Chủ vẻ mặt trong nháy mắt liền âm trầm tới cực điểm. Dù là lấy hắn tâm tính, vào lúc này cũng đều căn bản là không có cách giữ ổn định. Tiêu động trần lại nói hắn là thứ gì? Ta muốn giết người, ai cũng không đỡ nổi, ngươi cũng không được. Tiêu động trần mâu quang lạnh lùng, hắn mắt nhìn Hải Vương Điện Chủ, sau một khắc bỗng nhiên ánh mắt thu hồi, lần nữa hướng bốn vương điện nhìn. Không chỉ có như thế, theo ánh mắt của hắn rời đi, thân thể của hắn cũng là trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt sẽ đến bốn vương điện trước mặt. Cái gì? Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Bốn vương điện cũng cảm giác được một cổ trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử. Lập tức lại cũng bất chấp gì khác, liền vội vàng lên tiếng hô to, "Điện chủ cứu ta, Tiêu Ích Hiên, ngươi dám?" Hải Vương Điện Chủ cũng là hoàn toàn giận, Tiêu Động Trần hành động như vậy, đã xúc phạm hắn ranh giới cuối cùng. Lúc này hắn nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, lại cũng không để ý Tiêu Động Trần có phải hay không Thái Huyền Tông trưởng tòa. Trực tiếp một trưởng vỗ ra, hướng Tiêu Động Trần sau lưng đánh, "Cút!" Tiêu Động Trần quát lạnh một tiếng, không quay đầu lại, chẳng qua là theo tay vung lên. Nhất thời một cổ cường đại lực lượng chính là ở sau lưng của hắn xông ra, hóa thành vô biên hỏa diễm, hướng Hải Vương Điện Chủ nhào tới. Thủy lưới, Hải Vương Điện Chủ mặt liền biến sắc, nhưng hắn cuối cùng là một tên tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Thủ trưởng vừa nhắc, nhất thời phía dưới trong biển rộng, chính là có một cột nước đột nhiên phóng lên cao, nước biển vô tận cùng kia Tiêu Động Trần phía sau hỏa diễm trong nháy mắt liền đụng va vào nhau, đưa tới ra một trận to lớn tiếng nổ. Bất quá mặc dù như thế, nhưng nếu như cẩn thận đi xem lời nói, liền sẽ phát hiện, những ngọn lửa kia thật ra thì căn bản là cũng không có bị tiêu hao cái gì. Ngược lại là những thứ kia nước biển, không ngừng ở hỏa diễm tiêu đốt bên trong hóa thành hư vô. Mà cũng tương tự chính là vào lúc này, Tiêu Động Trần lần thứ hai xuất thủ đã đến, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, trên nắm tay phảng phất mang theo vô tận sức mạnh to lớn. Trong nháy mắt, chính là đánh vào bốn vương điện ngực. Không, đây là bốn vương điện phát ra cuối cùng thanh âm, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần đánh xuống, bốn vương điện cả người đều trực tiếp hóa thành hư vô. Trong khoảnh khắc chính là biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Đến đây, vị này Hải Vương Điện bốn vương điện, chính là giống như Tam Vương Điện một dạng đồng dạng cũng là chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu Ý Thiên, phía sau, Hải Vương Điện chủ chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm. Hận không được tại chỗ liền đem Tiêu Động Trần đánh chết ở chỗ này. Ngay trước hắn mặt, Tiêu Động Trần lại đánh chết bốn vương điện. Thế nào, ngươi nghĩ báo thù cho hắn? Tiêu Động Trần lông mày chau động, tĩnh tĩnh nhìn Hải Vương Điện chủ. Tiêu Ích Hiên, đừng tưởng rằng ngươi là Thái Huyền Tông người, ta cũng không dám động tới ngươi. Hải Vương Điện Chủ nghiêm nghị mở miệng, trong con ngươi quá mức thậm chí đã đối với Tiêu Động Trần động sát tâm. Nếu như ngươi muốn chết lời nói, vậy thì tới đi. Tiêu Động Trần tùy ý tu nhận, bây giờ hắn đã liên tiếp giết Cổ Hải cùng Vệ Thương Khung hai vị này tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Nếu như Hải Vương Điện Chủ tự tìm chết lời nói, hắn tự nhiên không ngại nhiều hơn nữa giết một cái. Hơn nữa, Hải Vương Điện Chủ mặc dù cũng là tiên thiên trung kỳ cảnh, nhưng thực lực của hắn, nhưng ngay cả Cổ Hải cũng không bằng. Đối với cái này loại người, hắn giết căn bản không có bất kỳ áp lực. Đối với Tiêu Động Trần khiêu khích, Hải Vương Điện Chủ cũng không có tiếp tục nói hết. Bất quá ở trên người hắn, loại khí tức đó nhưng là trở nên càng ngày càng lớn mạnh đứng lên. Lúc này hắn nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt lửa giận bay lên đồng thời chính phải ra tay, nhưng bỗng nhiên vừa lúc đó, từng đạo khí tức cường đại nhưng là bỗng nhiên xuất hiện ở đây thiên hải trong thành. Hải Vương Điện Chủ, ngươi muốn tìm cái chết sao? Trầm thấp quát lạch âm thanh trong nháy mắt truyền vào Hải Vương Điện Chủ lỗ tai. Nghe được câu này, Hải Vương Điện Chủ lúc này sầm mặt lại, chẳng qua là khi hắn quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng lúc, tự thân sắc mặt nhưng là trong nháy mắt thì trở nên, chỉ thấy tại thiên hải trong thành, hơn 10 đạo bóng người chính hướng hắn bên này vọt tới. Trong đó cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên. Trên người loại khí tức đó, lại không kém chút nào hắn phân nửa, tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ. Hải Vương Điện Chủ trong lòng rất là chấn động, không nghĩ tới lại thấy một tên cùng cảnh tu sĩ. Hơn nữa, nhìn những người này dáng vẻ, chẳng lẽ đều là Tiêu Động Trần tới? Chương 1692, đòi chiến thuyền. Trên bầu trời, hơn 10 đạo bóng người theo nhau mà tới, mỗi một đạo thân ảnh trên người cũng tản mát ra cực kỳ kinh người khí tức cường đại. Nhất là người cầm đầu kia, cái loại này tu vi, càng là đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Tên này người cầm đầu, dĩ nhiên chính là ở phía trước bưng thời gian vừa mới đột phá đến tiên thiên trung kỳ cảnh Phong Kình, đến khi hắn đi theo phía sau những thân ảnh kia, là chính là Phong gia hai đại trưởng lão đã Thái Huyền Tông kia 17 danh đan đạo khoa trưởng. Lão, lúc này, ở Phong Kình dưới sự hướng dẫn, đoàn người nhanh chóng bay nhanh, trong khoảnh khắc sẽ đến Hải Vương Điện chủ đám người trước mặt. Kia lần lượt từng bóng người trôi lơ lửng ở giữa hư không, giống như thiên thần giáng thế một dạng tản mát ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Phía dưới trên mặt biển, đông đảo Thiên Hải Thành tu sĩ đều là rung động nhìn đầu đỉnh thiên không. Bởi vì tu vi quá thấp, cho nên trước ở phong kinh đám người vừa mới đến thời điểm bọn họ căn bản không nhận ra được phong kinh đám người rốt cuộc là tu vi gì, nhưng mà cho tới bây giờ, theo phong kinh đám người chân chính đi tới gần sau khi, cái loại này khí tức cường đại, nhất thời liền để cho bọn họ có cảm ứng. Chuyện này, những người này lại tất cả đều là tiên thiên cảnh giới cường giả. Tổng cộng 20 người, điều này sao có thể, làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy tiên thiên cảnh giới tu sĩ? Người cầm đầu kia, kia là tiên thiên trung kỳ cảnh tồn tại sao? Tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, như thế này mà cường, thật đáng sợ, chúng ta Thiên Hải Thành từ trước tới nay, vẫn là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tiên thiên cảnh giới tu sĩ đi. Những người này, chẳng lẽ đều là Tiêu Ỷ Thiên tới? Tiêu Ỷ Thiên năng lượng, thật không ngờ to lớn. Có thể nói, vào thời khắc này, toàn bộ Thiên Hải Thành đô trực tiếp đập nồi, toàn bộ tu sĩ ánh mắt đều là nhìn không chung, trong mắt mang theo khó tin ánh sáng. Phải biết, toàn bộ Thiên Hải trong thành tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng chỉ có 9 người mà thôi. Đồng thời bởi vì Tần Thương Minh, Tam Vương Điện cùng 4 Vương Điện đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Cho nên như hôm nay Hải trong thành cũng chỉ còn lại có 6 gã tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Mà bây giờ phong kinh đám người nhưng là chừng 20 danh tiên thiên cảnh giới cường giả. Như thế một cổ cường đại lực lượng, không chút nào khen nói, cho dù là đem chọn cái Thiên Hải thành hủy diệt, cũng đều tuyệt đối không bằng lời nói xuống, không chỉ là phía dưới Thiên Hải trong thành một mảnh xôn xao. Lúc này coi như là trên bầu trời, kia vài tên tiên thiên cảnh giới cường giả cũng đều đã lâm vào lấy làm kinh ngạc chính giữa. Bởi vì coi như là bọn họ, cũng không nghĩ tới ở nơi này Thiên Hải trong thành, lại sẽ duy nhất thấy nhiều như vậy tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Nhất là cầm đầu phong kinh, cái loại này tiên thiên trung kỳ cảnh khí tức, càng làm cho bọn họ cảm nhận được một cổ cực kỳ mạnh mẽ áp lực. Chư vị đến ta Thiên Hải thành, không biết là vì chuyện gì, lúc này, Hải Vương Điện chủ nhìn phong kinh đám người, khắp khuôn mặt là ngưng trọng biểu tình, khổng lồ như vậy một thế lực. Toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong, trừ Thiên Huyền Tông, đổi thành còn lại bất kỳ một thế lực nào, cũng tuyệt đối không dám đi xem nhẹ. Điện chủ, sớm đã biết, cần gì phải biết rõ còn hỏi. Phong Kình nhàn nhạt vừa nói, trong giọng nói mặc dù không có cái gì đặc thù giọng, nhưng lại để cho Hải Vương Điện chủ đám người ở trong đó cảm nhận được một loại sơ xác tiêu điều ý. Hải Vương Điện chủ, ngươi thật là thật lớn mật, lại đối với Tiêu trưởng tọa xuất thủ, ngươi đây là lấn ta Thái Huyền Tông không người sao? Phong Kình sau lưng, một tên Thái Huyền Tông trưởng lão nhàn nhạt mở miệng. Tuy nói hắn tu vi chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh, nhưng lúc này đối mặt Hải Vương Điện chủ nhưng là không sợ chút nào. Trực tiếp mở miệng chất vấn, các ngươi đều là Thái Huyền Tông người. Hải Vương Điện chủ trong mắt hơi híp, nhìn Phong Kình, Thái Huyền bên trong tông tam đại trưởng tọa cùng với ba vị thái thượng trưởng lão ta toàn bộ đều gặp, nhưng lại không có ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Trận đạo thành, Phong Kình, Phong Kình nhàn nhạt nói, Phong Kình, ngươi tu vi không phải là hẳn chỉ có tiên thiên sơ kỳ cảnh sao? Hải Vương Điện chủ mặt liền biến sắc. Tuy nói toàn bộ Đông Nguyên cảnh vô cùng mênh mông, nhưng đối với Đông Nguyên cảnh bên trong một ít nhân vật nổi danh hắn lại đều vẫn là có chút biết. Trận đạo thành ở Đông Nguyên cảnh bên trong danh tiếng mặc dù không như Thiên Hải thành, nhưng cũng coi là toàn bộ Đông Nguyên cảnh bên trong hiểu rõ thành lớn một trong. Phong Kình coi như trận đạo thành chi chủ, hắn tự nhiên cũng từng nghe nói qua, trước đây không lâu may mắn đột phá. Phong Kình nhàn nhạt mở miệng, nhìn Hải Vương Điện chủ, Hải Vương Điện chủ chân mày nhất thời liền thật chặt nhíu lại. May mắn đột phá, loại chuyện này nói dễ vậy sao? Phải biết cho dù là hắn, ban đầu là đột phá đến tiên thiên trung kỳ cảnh cũng tiêu phí cực giá thật lớn. Xem ra chuyện lần này thật là hiểu lầm, Hải Vương Điện chủ thở dài một hơi, bỗng nhiên mở miệng nói, bây giờ có phong kinh đám người ở tràng, cho dù là hắn, cũng không dám nữa đối Tiêu Động Trần động thủ, Tiêu trưởng tọa, trước mạo phạm, mong rằng không nên để ở trong lòng. Hải Vương Điện chủ hướng Tiêu Động Trần ôm quyền xá đầu, cung kính hành lễ, lúc này Tiêu Động Trần sắc mặt vẫn là cực kỳ bình tĩnh. Hắn một tay nắm cả phong lạc lưu ly tinh tế eo. Đối với Hải Vương Điện chủ nói xin lỗi nhưng là không có cứ như vậy coi là tâm tư. Hải Vương trong điện, chắc có không.